sự cố hay là do duyên số? Chương 55, góc truyện audio.com. Ở đây cũng đờ si đầu tư khá kỹ. Phan Ninh cũng tốt, ca có chuyện gây lộn hay đánh cãi chửi nhau, nhưng những ân ăn mặc thiếu vải thì ca phải ca có còn nhiều hơn ở các quán bar khác nơi đây cũng. Toàn các công tử tiểu thư ăn chơi hay những cô gái tìm bồ để cặp xem có moi đờ si ít tiền nào ca. Nói chung ba nào cũng giống nhau, chỉ có cái mức độ là khác nhau mà thôi. Những nơi càng xa hoa thì tỷ lệ ăn chơi trác táng cũng nhiều, ca thể phủ nhận điều này đờ si. Bọn họ đều là những ân nhiều tiền làm phiền thiên hạ. Có thấy gì đặc biệt ca, Kin hỏi. Nó trả lời lại, nếu chỉ ngồi một chỗ sẽ chẳng bao hát thấy đờ si, việc gì phải trải nghiệm. Nói nó đứng lên đi về phía đám đông, những ân kia cũng nối gót theo nó. Quả ca sai vừa đi đờ si vài bước, tụi nó đã bị bao vây bởi một nhóm côn đồ và mấy em chân dài thiếu vải một cách trầm trọng. Ai thì các bạn cũng đoán đờ si phần nào đúng, ca tụi nó toàn trai xinh gái đẹp như rết, có ai ca mê cho đờ si chứ. Anh đẹp trai tối nay đi chơi versus em nha. Một cô óng ẹo đi đến bên Kin làm Yumi cảm thấy ngứa mắt. Biến đi, Yumi quát cô gái đó, lườm cô một cái chạy luôn, ca thèm ngoái đầu lại, ưng ta là hoa đã có chủ động vào làm chi. Yumi, nói gì đấy con kia lườm. Kin, ai là hoa đã có chủ hả? Rio, ca phải sao, chị Yumi thích anh cũng thích chị Yumi, còn gì có sai đâu cơ chứ, thế nên vừa nãy có ẻm chân dài bâu lấy anh chị ý mới tức. Yumi, nói ít thôi, mi ca nói ca ai bảo mi câm đâu. Kin, thật hả, Rio, Yumi đang ghen sao? Rio, gật, Yumi, biến đi cho tao nhờ bốc hỏa. .. Rio, vẫy tay pipi, anh chỉ cứ từ từ mà nói chuyện nhà em đi đây. Em xinh gái ơi, đi chơi versus anh đêm nay ca, mấy tên du côn đứng tia si mặt nó phải Yuki dở trò. Yuki thì im nặng, ca nói lời nào, còn nó thì cười khầy. Dạng ưng này đi đâu cũng gặp nhiều, đâm ra chán, ca muốn nhìn mặt nó quay mặt bước đi thì tên đó nắm lấy cổ tay nó. Vì bất ngờ nên nó cho tên đó đo đất luôn. Sàn nhà dài, ca, nó hỏi giọng điệu tỏa ra hàn khi ngút trời, làm tên đó dùng MK chuồn luôn. Chỉ có một cái xoay nhẹ ưng mà tên đó đã đo đất error mà nó mà đánh chắc chắn tên đó ca lết đờ si xác về đếm nhà, mà gặp ông bà ba mẹ đâu chỉ dễ dàng đi gặp. Ông bà vậy thôi, đi thôi phiền quá, lúc này Yuki mới lên tiếng kéo tất cả trở về versus hiện tại, nhưng chỉ có cặp Yumi và Kin là có vấn đề. Hai cái ưng này sau câu nói của tác giả đã hiểu đối phương và đang tìm cách xích gần nhau hơn ý mờ, nhưng khổ nỗi ưng muốn lại gần thì có ưng lại đẩy ra xa. Yumi, im coi con kia ta vặn răng bay hát ánh mắt giết gà. Rio, em nói đúng mờ, chị ca bác bỏ đờ si đâu, để em khẳng định versus chị một điều, chị và anh Kin sau này nhất định sẽ lấy nhau cười. Yumi, đỏ mặt mi biến đi cho ta hết. Rio, anh Kin em đang giúp anh đấy nhá, khi nào cưới thì ơn phải cho em một nửa số tiền mừng đấy. Kin, biến ca cho gì hết, ai bảo làm bạn gái ta giận ta rồi. Rio, anh thật độc ác, đã vậy em để chị ý lấy thằng khác giận. Kin, thôi đờ CR chỉ cho một, ba thui tiền đỏ anh để đi tuần trăng mặt đấy, mắt đảo vòng quanh đang tính toán. Yumi, đập vào đầu Kin ăn nói bậy bạ, con Rio kia biến mau ta nói lại lần nữa biến. Rio, thôi em đi ca cản anh chị tâm sự bó chiếu luôn. Có lẽ MK cần một chỗ kín đáo để nói chuyện thôi. Nó nói, cả bọn thuê một căn phòng VIP ngay kế bên phòng của kẻ đứng đầu. Vừa bước vào phòng nó đã phát hiện một điều bất thường. Có camera theo dõi cẩn thận. Nó nói thông qua đờ ti miễn phí versus điện thoại này, chỉ cần nghĩ là đối phương có thể nghe đờ si. Tưởng nơi này dễ nói chuyện ai dè. Yuki than thở, Ken tới đây tôi có chuyện muốn nói. Nó gọi chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng tia si mặt nó cười hề hề error. Rio, anh bị động cỡn hay sao mà suốt ngày cười thế, ca sợ méo mồm à? Nó, chuẩn dơ ta ra hiệu. Hắn, sống vui vẻ sẽ thọ hơn mà. .. DiCaprio, cảnh chết R còn đâu nữa mà đòi sống thọ, thôi đừng cố quá mà thành quá cố đấy. Hắn, xí kệ ông ta vớ vẩn. Nó, thần kinh, cách trương.